Chàng rể siêu cấp, chương 1197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1197 kẻ hung ác. Chương 11971 kẻ hung ác. Sau khi ba người rời khỏi nhà họ Mạc, Thích Y Vân đi sát Hàn Tam Thiên, nhưng lại cách xa Thích Đông Lâm. Trạng thái này giống như có thân thiết với Hàn Tam Thiên hơn. Đương nhiên, Thích Y Vân làm như vậy không phải vì cô muốn lấy lòng Hàn Tam Thiên, mà là vì có vô cùng tò mò về Hàn Tam Thiên, có muốn biết thêm về anh. Dù sao Hàn Tam Thiên cũng không lớn hơn có mấy tuổi, nhưng anh lại có thể khiến Mạc Ngôn Thương ngoan ngoãn thỏa hiệp. Điều này thực sự khiến Thích Y Vân không khỏi thắc mắc. Anh có biết trước đây Mạc Ngôn Thương là người thế nào không? Thích Y Vân hỏi Hàn Tam Thiên. Nếu đối lại là một cô gái bình thường bằng tuổi với Thích Y Vân thì sẽ không bao giờ nghĩ đến những vấn đề này, bởi đây vẫn là độ tuổi ngây thơ trong sáng. Nhưng Hàn Tam Thiên không hề ngạc nhiên về sự trưởng thành mà cô thể hiện. Một người phụ nữ có thể che giấu vẻ ngoài bằng một cặp kính, hơn nữa còn có thể giả bộ điềm tĩnh trước mặt bản thân của mình trong nhiều năm, đây chương 1197 kế hung ác nhất định không phải là sự bình tĩnh có thể tu luyện trong một sớm một chiều. Nếu cô đã hỏi như vậy thì chắc hẳn rất rõ rồi nhỉ? Hàn Tam Thiên cười đáp. Thích Y Vân đầy gọng kinh, thể hiện sự trưởng thành khác hẳn người thường, có nói. Mạc Ngôn Thương gây dựng cơ nghiệp từ trong thế giới ngầm, là một kẻ hung ác. Nghe nói ông ta dẫm lên không biết bao nhiêu xương cốt mới có được như ngày hôm nay. Cho nên, Hàn Tam Thiên nói, cho nên tại sao một kẻ hung áo như vậy lại nhượng bộ anh hết lần này tới lần khác? Rốt cuộc anh có gì để khiến ông ta dè chừng? Thích Y Vân tò mò hỏi. Hàn Tam Thiên cười hòa ý, có lẽ so với ông ta, tôi còn hung ác hơn. Có nên biết rằng kẻ áo thì còn có kẻ áo hơn, câu này không phải không có lý. Thích Y Vân lắc đầu trong vô thức, tuy có không biết nhiều về Hàn Tam Thiên, cũng không tiếp xúc sâu với anh. Nhưng cô có thể cảm nhận được Hàn Tam Thiên không phải một người hung ác. Hơn nữa tuổi của anh cũng không cho phép anh hung. Chương 1197 kế hung ác ác. Nếu anh không muốn nói thì tôi cũng không hỏi nữa. Thích Y Vân bất lực nói. Những gì tôi nói đều là sự thật, còn tin hay không thì tùy cô. Ở một khía cạnh nào đó, sự hung ác của Hàn Tam Thiên còn hơn cả Mạc Ngôn Thương. Kiếp trước, ở trong địa tâm, anh từng tận tay chống đông vô số xác chết, điều này e rằng Mạc Ngôn Thương không thể làm được. Đương nhiên, đó cũng là do ép buộc nên đành phải làm. Hàn Tam Thiên thật sự không tàn ác đến như vậy. Chúng tôi phải về nhà rồi, sau này còn có cơ hội gặp lại anh không? Phích Y Vân hỏi. Đương nhiên, Hàn Tam Thiên còn chưa nói hết thì đột nhiên dừng lại. Theo như kiếp trước, lẽ ra Thích Y Vân sẽ đến thành phố Thiên Văn học rồi sau đó quen với Tô Nghênh Hạ và Thẩm Linh Giao. Nhưng hiện tại Hàn Tam Thiên không chắc mọi chuyện sẽ phát triển như vậy, bỏ. Ý vì sự xuất hiện của anh đã thay đổi rất nhiều thứ. Ví dụ như tình hình hiện tại của nhà họ Thích, nếu có thể phát triển ở trong nước thì chương 1197. Kẻ hung ác khả năng Thích Đông làm ra nước ngoài là rất nhỏ, vì vậy việc Thích Y Vân có tới thành phố Văn Thiên hay không còn là một ẩn số. Sao anh lại không nói tiếp? Thấy Hàn Tam Thiên dừng lại, Thích Y Vân liền hỏi. Thành phố Văn Thiên là một nơi rất tối. Hàn Tam Thiên cười nói, Thích Y Vân hơi khó hiểu, có hỏi sau này có thể gặp Hàn Tam Thiên không, nhưng tự dưng anh lại nhắc đến một địa danh. Tuy nhiên, với trí thông minh của Thích Y Vân, có rất nhanh đã hiểu được y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của Hàn Tam Thiên, có lẽ anh sẽ đến thành phố Văn Thiên, cho nên nếu muốn gặp lại thì chỉ có thể gặp ở thành phố Văn. Thiên, Thích Y Vân thầm ghi nhớ thành phố Văn Thiên này trong lòng. Tam Thiên, cảm ơn cậu về chuyện hôm nay. Thích Đông Lâm, tôi sẽ luôn ghi nhớ ân tình của cậu với nhà họ Thích, sau này nếu có chuyện gì tôi có thể giúp thì cậu cứ mở lời. Trước khi từ biệt, Thích Đông Lâm nói với Hàn Tam Thiên, 8:24 ập 2069 gan HACMP ý chuông 1197. Kẻ hung ác. Hàn Tam Thiên không quan tâm xua tay. Nguyên nhân chính để anh can thiệp vào chuyện này là Thích Y Vân, Hàn Tam Thiên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lợi dụng nhà họ Thích. Hơn nữa đối với Hàn Tam Thiên, nhà họ Thích cũng không có quá nhiều giá trị lợi dụng. Ngay khi Hàn Tam Thiên vừa xoay người rời đi, Thích Y Vân đột nhiên chạy tới kéo tay Hàn Tam Thiên. Cô muốn làm gì? Hàn Tam Thiên khó hiểu hỏi, Thích Y Vân không nói, mà hôn luôn Hàn Tam Thiên. Đây là nụ hôn đầu của tôi. Nói xong, Thích Y Vân xoay người bỏ chạy, để lại một mình Hàn Tam Thiên ngơ ngác chỗ cũ. Đây là tình huống gì vậy? Bị người khác cưỡng hôn rồi sao? Quả nhiên là tính cách đã tu luyện từ nhỏ, còn chưa hỏi tôi có đồng ý hay không? Hàn Tam Thiên cười khổ nói với chính mình, nhớ lại chuyện ban đầu Thích Y Vân say, không phải là suýt bị Thích Y chuông 1197. Kẻ hung ác ván ép rồi sao? Hai bố con Thích Đông Lâm trở về biệt thự của Dương Vạn Lâm. Trong biệt thự, Âu Dương Phi không ngừng đi qua đi lại. Bà luôn cảm thấy lòng mình bất an, tuy bà không hiểu chuyện trong giới kinh doanh nhưng bà biết Mạc Ngôn Thương là người như thế nào. Cho nên bà thấy không thể nào yên tâm được, nhỡ không may Thích Đông Lâm và Thích Y Vân có xảy ra chuyện gì thì bà cũng không biết phải làm sao. Sau khi trải qua sự chờ đợi dài vò, cuối cùng Âu Dương Phi cũng đợi được tiếng chuông cửa. Qua mắt mèo có thể nhìn thấy hai bố con đã an toàn, Âu Dương Phi liền thở phào nhẹ nhõm. Thế nào rồi, không sao chứ? Sau khi mở cửa, Âu Dương Phi sốt ruột hỏi. Thích Đông Lâm lúc này dường như đang nằm mơ, có một cảm giác không chân thực. Rót cho tôi một ly nước trước đã, để tôi bình tĩnh lại. Thích Đông Lâm nói, chuông 1197 kẻ hung ác. Âu Dương Phi vội vàng rót một ly nước, thấp thỏm lo sợ hỏi. Sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi sao? Một chuyện lớn, Thích Đông Lâm nói, ba chữ này lập tức khiến trái tim Âu Dương Phi bị treo lơ lửng. Đã xảy ra chuyện lớn, không lẽ nhà họ Thích tiêu rồi? Thấy sắc mặt tái nhợt của Âu Dương Phi, Thích Đông Lâm không tiếp tục dọa bà nữa mà kể cho bà nghe mọi chuyện đã xảy ra ở nhà họ Mạc. Âu Dương Phi nghe xong không dám tin, vậy mà Mạc Ngôn Thương lại nhượng bộ Hàn Tam Thiên hết lần này tó. Vì lần khác điều này khiến Âu Dương Phi có cảm giác vô cùng vô lý. Không thể nào, không lẽ Mạc Ngôn Thương lại sợ Hàn Tam Thiên sao? Âu Dương Phi nói, Thích Đông Lâm mạnh mẽ gật đầu. Tuy ông không biết nguyên nhân ẩn sâu bên trong nhưng chắc chắn rằng Mạc Ngôn Thương quả thực vô cùng dè chừng Hàn Tam Thiên, hơn nữa cũng không phải loại tâm thương, chuông 1 WKC. Hùng ác, 2, tôi đã đánh giá thấp Hàn Tam Thiên rồi, có lẽ cậu ta còn lợi hại hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Thích Đông Lâm nói, vậy bây giờ chúng ta về nhà đợi sao? Thật sự có thể lấy lại tất cả những gì đã mất sao? Âu Dương Phi hỏi, đương nhiên, Mạc Ngôn Thương đã lên tiếng thì sao có thể là nói đùa? Hơn nữa, ông ta có thế một ưa chúng ta nhưng e rằng không dám lừa Hàn Tam Thiên đâu. Thích Đông Lâm cười nói, ai y, không trên y, e zo o gus 7 a m u cách chương.